ném khăn mặt đi. Chợt nhớ tới phải mua thuốc, nhanh chóng vứt bỏ khăn mặt, tùy tiện sấy tóc qua loa, dùng cây lược gỗ trải xuôi xuống, thay bộ quần áo nhìn về phía Đường Hinh. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Hai người vừa đi ra khỏi khách sạn, nhà hàng ăn cơm ở bên trái, tiệm thuốc bên phải. Đường Hinh vừa định đi về phía bên trái thì bị Minh Trúc kéo lại. Cô nói, đi theo giúp tớ mua thuốc trước đã. Thuốc gì vậy? Cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Đường Hinh vội nói, không phải. Mặt Minh Trúc có chút đỏ. Mua thuốc tránh thai. Đường Hinh á một tiếng, trừng to mắt nhịn không được mắng. Không phải chứ, Lục Trác Phong không biết mang tắc bao cao su sao? Để cậu phải uống thuốc. Không biết uống thuốc có tác dụng phụ rất lớn sao? Có phải đàn ông nào cũng thế này hay không? Chỉ biết bản thân mình thoải mái. Minh Trúc bịt miệng cô nàng lại, ngăn cửa cô nàng nói hơi nói vượn thêm. Vội vàng nói, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu nhỏ tiếng dùm tớ một chút. Nói lớn tiếng như vậy, xấu hổ chết được. Đường Hinh gỡ tay cô xuống, liếc cô một cái. Vậy sao cậu phải uống thuốc tránh thai? Minh Trúc mặt đỏ tới mang tai. Loại chuyện này thật sự khó mà mở miệng. Cô nhìn xung quanh một chút, ấp úng nói, cái kia bị rách. Đường Hinh sửng sốt một chút. Cái gì rách? Áo mưa bị rách. Miệng Đường Hinh há thành chữ O, khiếp sợ mà nhìn cô. Một lúc lâu sau cảm thán nói, có thể tưởng tượng kịch liệt thế nào, ngay cả bao mà còn rách. Lục Độ nhà cậu cũng đủ mạnh bạo đấy. Minh Trúc đỏ mặt. Đúng là rất kịch liệt. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy cái vận dụng kế hoạch hóa gia đình Thiệu Tuấn đều có vấn đề. Cô nghiêm túc bảo chữa, là do quân y cung cấp đồ vật chất lượng quá kém. Cái này cũng không thể trách bọn tớ được. Đường Hinh một lần nữa ngạc nhiên, không phải cậu có mua sao? Một hộp còn chưa đủ á? Quân y còn phụ trách chuyện này à? Minh Trúc cũng không biết nói sao, càng nói càng xấu hổ. Hộp áo mưa kia là cô và Đường Hinh đi mua, hai người cùng ở một phòng, quan hệ lại tốt, có rất nhiều chuyện căn bản là không thể gạt được cô nàng. Sử dụng hết, quân y tớ cũng không biết, dù sao nó cũng là có. Đường Hinh xem như được mở rộng tầm mắt, cảm thán thêm một lần nữa, quả nhiên thể lực của quân nhân không thể xem thường, vất vả cho cậu rồi. Cô vỗ vỗ vai Minh Trúc. Minh Trúc nghĩ thầm, thật ra nếu Lục Trác Phong đêm làm ít hơn một lần, cô còn cảm thấy được hưởng thụ. Mua thuốc xong, Đường Hinh lại mua cho cô chai nước, còn lo lắng vặn nắp bình nước cho cô. Vừa đi ra khỏi tiệm thuốc liền thúc giục, cậu uống mau lên, đừng có đem thêm một người quay về chứ. Trở về dọa bà ngoại cậu mất. Một người đi cùng đoàn làm phim, một người ra nước ngoài giữ gìn hòa bình, cũng còn có thể to bụng mà về. Bà không sợ hãi mới là lạ đấy. Minh Trúc không biết phải nói sao, nhận lấy bình nước. Đường Hinh lại cầm lấy hộp thuốc, mạnh bạo xé mở bao bì, lấy viên thuốc cơ ra đưa cho cô. Mau uống đi. Minh Trúc cười, sao tớ có cảm giác cậu còn gấp hơn là bà ngoại thế. Đường Hinh trợn trắng mắt. Trời đất, bà ngoại già rồi, đoán chừng còn không biết làm việc xong, còn có loại thuốc này. Bà ngoại cổ hủ, cũng không yêu cầu quá nhiều, tuổi cũng đã lớn, lấy nhiều năm về trước nói đoán chừng là thật sự không biết có loại thuốc này. Minh Trúc nhận lấy viên thuốc gật gật đầu. Nó không chừng là không biết thật. Đang định đem thuốc bỏ vào miệng, sau lưng đột nhiên bị ai đó đụng tới. Viên thuốc nho nhỏ từ trong tay rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng, lăn đến khe hở giữa hai viên gạch trên đường. Sorry. Đường Hinh trừng mắt nhìn viên thuốc kia. Mẹ nó. Minh Trúc khó xử, đưa mắt nhìn cậu bé người nước ngoài, chỉ có thể lắc đầu. Cậu bé kia nhìn cô chằm chằm rất lâu. Minh Trúc không có tâm tư đối phó với cậu ta, đưa mắt nhìn viên thuốc kia. Bẩn mất rồi. Đường Hinh kéo cô đi về phía tiệm thuốc. Đi thôi, mua lại viên khác. Đến cửa tiệm thuốc, Minh Trúc chợt dừng bước, giữ chặt tay Đường Hinh. Thôi bỏ đi, không mua nữa. Cậu điên rồi sao? Đường Hinh không thể không lên tiếng nhìn cô. Mặc dù các cậu đã nhận giấy hôn thú rồi, nhưng mà vẫn còn chưa tổ chức hôn lễ đâu. Minh Trúc cười cười. Không sao đâu, đánh cược một lần đi. Nếu có sinh thì sinh xong rồi tổ chức hôn lễ cũng được. Bây giờ có rất nhiều người như vậy. Lần trước chúng ta đi ăn cưới, không phải là tiệc đầy tháng và tiệc rượu kết hôn cùng tổ chức một lúc đấy sao? Đường Hinh, cậu chắc chắn chứ? Minh Trúc kéo cô nàng đi khỏi. Đi thôi, nhất định sẽ không có đâu. Cũng không biết tớ có tính đúng kỳ an toàn hay không. Hẳn là không may mắn đến độ vậy đâu. Thời gian gần đây ở nơi này ăn uống không tốt lắm, tớ cũng ốm lắm. Gì cả hẳn là cũng không có phép. Không nhất định là có.